Gia Hữu Tiểu Tiện, chương 13, góc truyện audio.com. Buổi tối Tiểu Tiện lên lớp xong trở về, đầu tiên mở máy tính, cái đầu màu xám yên lặng đã lâu kia cuối cùng cũng chớp động. Tiểu Tiện hưng phấn thẳng dậm chân, nhanh chân mở khung trò chuyện, trên đó chỉ có ba chữ, tán gẫu đi, tán gẫu cái gì, Tiểu Tiện suy nghĩ thật lâu, cuối cùng gõ một câu gửi đi. Học trưởng, vừa rồi em lên lớp về muộn, không phải cố ý không trả lời tin nhắn của anh, bên kia rất nhanh gửi lại, không có việc gì, Tiểu Tiện lại nghĩ thật lâu, cảm thấy trước hết vẫn là tự giới thiệu đi. Học trưởng, em gọi Thẩm Dịch, khoa tài chính, chúng ta đã gặp mặt, ngày đó trong căn tin, bạn anh nói em là theo dõi cuồng, bên kia trả lời rất nhanh, Nga, tôi biết ngay là cậu. Tiểu Tiện trong lòng rất vui vẻ. Học trưởng, sao anh biết là em? Đỗ Hằng phát ra kêu kêu bức tranh cắt bỏ hai chữ, học trưởng. Chứ cậu ra có ai gọi tôi như vậy? Ai còn gọi như vậy à? Tiểu Tiện nhìn tin này. Hắc hắc ngây ngô cười. Học trưởng thật đáng yêu. Cách chương.